Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 742 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 741 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Hoàng Quân, bạn Thiên Trương và bạn Kim Nhi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do ông nội của bạn đã kể cho bạn nghe. Đây là câu chuyện xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, cái lúc đó là ông nội cũng còn trẻ lắm. Và chuyện này là do ông cố cùng với lại ông bác thứ hai và ông bác thứ tư là hai người anh của ông nội là đã trải qua ở trong rừng U Minh các bạn. Thì bạn kể quê nội của bạn là ở Kiên Giang nha. Mà hồi xưa nhà của ông bà cố của bạn là chỉ cách rừng U Minh là tầm khoảng chừng vài trăm mét thôi. Cho nên là ông cố với lại hai ông bác là hồi đó hay đi vô trong rừng U Minh để mà chặt cái cây. Mà Thi cũng không biết là cây gì, bạn cũng không có để rõ. Mà bạn nói rằng là chặt cái cây đó về xong rồi là bệnh thành cái giỏ hoặc là cái võng để mà hồi xưa người ta nằm đó các bạn. Thì ông cố với lại hai ông bác là làm cái công việc đó. Và ông cố có là cất một cái nhà, có dựng một cái nhà trong rừng U Minh, mà cái nhà này cũng nhỏ thôi, là chủ yếu là để cái phần cây chặt được một bên và một bên đó là để cho ba cha con ngủ, là tại vì là nhiều khi mấy ngày mới về nhà một lần. Và hầu như ngày nào cũng vậy là buổi sáng bà cố sẽ chèo xuồng để mà đem cơm vô cho ba cha con ăn, xong rồi là sẽ chở là cái phần cây mà chặt được ngày hôm trước là đem về nhà để mà làm các bạn. Thì cái chuyện cũng không có gì, nó cứ trôi qua, cái cuộc sống nó cứ bình lặng như vậy. Cho tới một hôm, cái hôm đó đó là nửa đêm nha, cái lúc đó là ba cha con đang ngủ. Thì khi mà ông cố với lại hai người con của mình đang ngủ rất là say, thì tự nhiên là ông cố bị giật mình thức dậy là bởi vì một cái tiếng. Tiếng này là tiếng thở, mà cái tiếng thở này nó rất là lớn, nó cứ là hùng hục, xong rồi cứ phì phò vậy đó. Khi mà ông cố lắng tai nghe thì ông cố cứ nghĩ rằng một là cọp, hai là con heo rừng, ba có thể là một cái con trăn mà nó thiệt là lớn, nó mới phát ra cái tiếng thở mà phì phò như vậy. Cho nên là ông cố sợ thú dữ thì thành ra mới kêu hai người con của mình dậy. Xong rồi mỗi người cầm một cái con dao rất là dài và rất là sắc để mà thủ, các bạn sợ rằng mắt công nó xông vô thì mình còn có đồ để mà mình chém, mình chống trả ha. Thì bắt đầu ba người mới ngồi im lặng để mà lắng tai nghe để coi sao á. Thì nó đang thở vậy, bắt đầu nó ngưng. Nó ngưng, nó trả lại cái bầu không khí là im lặng, không có một cái tiếng gì hết nha. Là ông cố lúc đó cứ nghĩ rằng là có thể là nó đi rồi. Nhưng chưa kịp gì hết là tự nhiên bắt đầu lại phát lên một cái tiếng rên các bạn. Tiếng rên này là tiếng rên của một người đàn bà. Mà cái tiếng rên này thấy ghê lắm. Mà cái tiếng rên này nó cứ vang trong đêm, mà các bạn tưởng tượng đi, trong rừng giữa đêm nữa tự nhiên phát ra một cái tiếng rên vậy mà nó vang lên ha, lúc gần lúc xa vang vậy. Thì lúc mà ông cố nghe cái tiếng rên này là ông cố biết là bị ma nhét rồi. Cho nên là ông cố mới xịt kêu là hai đứa con ngồi im đi, đừng có nhúc nhích, đừng có phát ra tiếng gì hết. Bắt đầu nó rên cho một hồi cho đã rồi nó ngừng. Thì lúc đó ông cố cứ nghĩ rằng vậy là nó đi rồi, nó nhát mình xong nó đi rồi ha. Đang tính nằm xuống ngủ tiếp thì bắt đầu nghe cái tiếng đập rầm. Lúc đó là nó đã tới sát bên cái vách nhà các bạn, sát bên cái vách nhà vậy đó, mà nó đập rầm, mà nó kêu ê, tao rên vậy đó mà bộ tụi bay không nghe hả? Tao rên lớn vậy á mà tụi bay không nghe hả tụi bay? Ê, tao rên lớn vậy mà tụi bay không nghe hả tụi bay? Bắt đầu rầm vậy đó. Trời ơi, cái lúc mà cái bà đó bà lên tiếng mà bà kêu vậy đó, lúc đó cái giọng bà thấy ghê lắm các bạn. Mà Đập xong, hỏi xong còn cười hả hả hả hả lên. Cái ông bác hai á thì ông sợ lắm, cho nên nó hả cái lúc mà nghe cái giọng của bà đó cười cái hả là ông muốn miếu má ông khóc, mà hên á là ông cố hả là bịt miệng lại kẹp, cho nên nó hả là không có phát ra tiếng động gì hết. Thì sau một hồi đạp xong nó thấy không có gì, nó cũng bỏ đi luôn. Cho tới khi nó bỏ đi thì ba người này á là bình tĩnh rồi mới nằm xuống ngủ tiếp. Xong rồi cho tới sáng hôm sau thì bà cố vô, thì ông cố cũng kể lại cái chuyện đó cho bà cố nghe. Rồi cũng bình thường các bạn, tầm khoảng chừng mấy ngày sau là không có gì xảy ra ha. Thì mấy ngày sau á, là có hai anh em này á, là ở ngoài xóm của ông bà cố luôn, ở trong xóm luôn. Hai anh em này mới chèo cái ghe vô, vô trong ngay nhà của ông cố á, là xin với ông cố rằng á, là cho ở lại đây mấy ngày để mà giăng câu, đi cắm câu. Thì ông cố cũng khoái lắm, là tại vì á, là mấy bữa nay cái chuyện nó xảy ra vậy á, là cũng còn sợ. Bây giờ á, là có thêm hai người ngủ nữa thì đông người nó cũng đỡ hơn. Thì hai cái ông này á, là vô xong rồi chiều chiều ngày hôm đó đó là mấy ổng cũng có đi cắm câu. Mà hả mấy ổng nói rằng á, là trời trong đây cá nhiều quá, thì tối hôm nay cắm buổi chiều á, là cắm ở khúc ngoài đây trước, rồi tối hôm nay á, là sẽ đi vô trong cái đầm ở phía trong sâu nữa đó, là vô trong đó để mà cắm, trong đó chắc có cá nhiều lắm. Thì nghe hai ông này bàn với nhau vậy thì ổng cố mới nói thôi, tôi nói hai ông nghe, hai ông đừng có vô trong đầm phía trong, ở trong đầm phía trong á là ma quỷ nhiều dữ lắm, người ta hả là người ta sợ lắm, tại vì nó nhét người ta hoài à. Thì hai ông này mới nghe, hai ông này mới cười lớn lên, mới nói rằng á là trời trời ma quỷ gì trời, tụi tôi mà thấy á là tụi tôi đập què dò nó luôn á, hả ma quỷ gì, sợ sợ gì, bắt đầu nói vậy ha. Thì cái chiều ngày hôm đó là các bạn biết hai cái ông này á là cắm câu vậy đó, dạng như là đúng ra là tối người ta mới cắm, nhưng mà chiều nó đã cắm rồi. Và khi mà đi thăm á là các bạn biết hả là cá quá trời luôn, cá hả mà con cá lóc hả, cá lóc nha, rồi cá này cá kia mà con nào con nấy bự bự bự mà gần cả ký hoặc là hơn cả ký không à. Thì hai ông này rất là khoái, thành ra hả là cứ mong mong cho trời mau tối để mà đem câu vô trong cái đầm phía trong, tại vì nghĩ ở trong đó sẽ có cá nhiều hơn ngoài đây. Thì cho tới tối hôm đó hai ông bắt đầu vô cắm mà các bạn biết hả, cắm một hồi một dọc vậy đó, xong rồi bắt đầu quay lại á, thì thấy rằng á là mấy cái giống như là cá nó ăn nó chìm xuống vậy đó. Thì hai ổng mới mừng lắm, bắt đầu lấy lên toàn là cá lớn bự bự bự không, cho tới khi tại vì lấy hết cá là sẽ về cái nhà của ông cố để mà ngủ, cho tới khi mà xong nửa đầm rồi, cái lúc mà chỉ còn nửa đầm nữa là sẽ trèo về nhà của ông cố á, là bắt đầu á là thấy hả cái này á là kéo lên hoài không được, kéo lên hoài không được. Thì hai ổng cứ nghĩ rằng chắc là con cá phải bự, con cá phải nặng dữ lắm á mới kéo lên mà kéo hoài không được. Bắt đầu cố gắng kéo làm sao các bạn biết hả, là kéo lên gì các bạn biết không, kéo lên một cái con trâu nước mà nó đang thui mà nó thiệt là bự luôn. Thì ông anh kéo lên hết hồn, tại vì thấy con trâu nước bự quá, bắt đầu kéo lên hết hồn, chưa kịp gì hết tính xây lại kêu cái người em của mình á, thì người em của ổng bên cái đầu xuồng bên kia á, nhìn thấy con trâu nước mới la lên, trời ơi anh ơi kêu vậy đó. Thì khi mà chưa kịp gì hết á là hai ông bắt đầu chèo lẹ bỏ luôn cái cần câu đó luôn để mà chạy về nhà ông cố, chèo về nhà ông cố cho lẹ. Mà không hiểu sao các bạn biết á là chèo hoài cái xuồng nó không đi, nó cứ đứng chỗ vậy đó, cứ chèo hoài vậy đó. Thì xây lại á để mà dòm á thì thấy rằng có một cái con gì đó nó đang leo lên trên cái xuồng các bạn. Thì thấy không có rõ, không có biết đó là cái con gì, không phải là con cá mà cũng không phải là con trâu nữa, mà hả là một cái con gì nhìn thấy ghê lắm, nó leo lên trên xuồng vậy đó. Thì hai cái ông này mới thấy, hai cái ông này mới lấy cái đồ mà để chèo á các bạn, cái máy chèo á, đập vô cái con đó quá trời, bắt đầu nó rớt xuống. Thì khi mà nó rớt xuống rồi á thì cái xuồng của hai người này mới đi. Và khi mà cái xuồng hai người này trôi đi thì hai người này mới ráng chèo, thì thấy một cái ngôi nhà. Mà cái ngôi nhà này ta nói nó y chang, phía ngoài á là nhìn y chang như là cái nhà của ông cố. Mà hai ông này thì lúc đó đang quán quá, cho nên nó là thấy cái nhà, thấy nó giống con nhà ông cố quá, cứ nghĩ rằng đó là nhà của ông cố của bạn. Thành ra hả là lật đật cặp vô bờ cái hả bắt đầu chạy phóng vô cái nhà đó. Tại vì là nghỉ nhà ông cố, thành ra cũng không có gõ cửa, không có đập cửa kêu gì hết, mà xong mở cửa thẳng vô nhà luôn. Thì khi mà vô nhà mới biết rằng á, đó không phải là nhà của ông cố, là tại vì nhà của ông cố một bên đó là ông cố chặt cây, là để cây một bên rồi, một bên đó là ba cha con ngủ. Mà kỳ này á, là đẩy cửa vô nhà thì thấy rằng á, là trong nhà này á, là một bên có một cái giường, cái giường dạng như cái đi văn đó các bạn. Và trong giường á, là hai cái ông này thấy trong giường này có một người đang ngủ văn mùng, người đó đang nằm ở trong giường ngủ. Còn chính giữa là cũng có cái bàn bình thường như cái nhà của bình thường hồi xưa vậy đó, mà phía sau bếp, tại vì cái nhà nhỏ lắm, nhìn ra là thấy phía sau liền. Và thấy phía sau bếp đó là một người đàn bà đang ngồi nấu ăn cái gì đó. Thì hai ông này á, là mới biết rằng chết cha, không phải là nhà của ông cố. À, chết cha mình vô lộn nhà rồi. Nhưng mà thôi bây giờ mình sợ quá, cho nên đó là mình phải phóng vô luôn, có gì mình xin người ta. Bắt đầu hai ông hả, khi mà chạy vô nhà bắt đầu đứng lại thở hả, tại vì nãy giờ chạy mệt quá cho nên đó là đứng thở. Đứng thở thì cái bà đang ngồi bà nấu ở sau bếp á, bà mới dòm lên thì hai cái người này thấy bà này bình thường lắm, không có gì hết, như là cái người bình thường vậy đó. Thì bà này hỏi rằng á, là ủa sao mà mấy chú làm gì mà mấy chú chạy dữ vậy, làm gì mà mấy chú chạy gì thọc mạng dữ vậy mấy chú. Thì hai em này trả lời rằng là trời ơi bà chị ơi, tôi sợ quá, tôi sợ quá, bà chị cho tôi hả là trốn trong đây nha bà chị. Thì bà này mới nói rằng là ừ vô đi có gì đâu, mà chuyện gì mà hai chú hả là làm gì mà hai chú chạy thọc mạng dữ vậy, nói vậy ha. Thì hai ông này mới nói rằng là trời ơi, hai anh em tôi á là mới nãy hả là bị ma nó rượt, bị ma nó nhát bà chị ơi, nói vậy đó. Thì cái bà này bà cười, bà mới nói rằng là trời ơi, trong đây làm gì có ma hay chú ơi, trong đây toàn là quỷ lại tinh không à, nói vậy đó. Trong đây á là không có ma, ở trong rừng này á là làm gì có ma hay chú, mà trong rừng này chỉ toàn là quỷ lại tinh không à, dữ lắm, nhiều khi á hả là nó ăn thịt người luôn, người ta chết trong đây dữ lắm hay chú ơi. Cái bà này nói vậy thì hai ông này á là nghe bà nói sợ lắm, cho nên nó là trời ơi, trời tụi tôi sợ quá trời hả bà chị ơi, bà chị cho tụi tôi á là hả ngồi đây nhờ chút xíu nha. Thì bà kêu thì hai chú cứ ngồi đó đi, xong rồi bà cứ cắm cúi bà nấu, bà nấu. Mà lúc đó là trời nó khuya, nó gần khuya tối rồi, giờ đó người ta đi ngủ chứ nấu gì mà trong đây rừng, đâu phải là thí dụ như sáng mà bán đồ ăn sáng ở ngoài thì mình không nói, còn này trong rừng mà bán cho ai. Thì hai ông này á là xong hồi cái lúc mà đỡ đỡ khỏe khỏe rồi đó, thì thấy rằng cái bà này bà cứ ở sau bếp bà nấu hoài, bà không lên. Mà cái người kia thì vẫn còn nằm trên giường ngủ, mà nãy giờ trong khi sùm nói chuyện sùm vậy mà không thấy cái người đó dậy gì hết. Thì hai ông này mới hỏi rằng là ủa bà chị làm gì á mà nấu cái gì mà nấu giờ này mà nấu hoài vậy bà chị, nấu gì vậy? Thì bà này bà nói rằng là tôi hả, tôi đang nấu cháo cho con tôi. Tôi đang nấu cháo cho con tôi, tại con tôi á, trời ơi hả, không biết hả là nó bị hai cái thằng nào á là đánh nó gãy tay rồi. Nói vậy đó các bạn. Hả, hai cái thằng nào đánh nó gãy tay rồi. Tôi á hả mà tôi bắt được hai cái thằng đó đó là tôi sẽ ăn thịt nó. Nói mà trời ơi, tới cái chữ ăn thịt đó, ta nói nó nhấn mạnh lên, nó gầm lên. Trời, hai ông này bắt đầu đang nghe vậy đó, sửng sốt dòm lại thì cái con mẹ này nè đứng ở sau bếp á các bạn, đang ngồi nấu nha các bạn, tưởng tượng bà đang ngồi nấu, bà nói hả tôi hả vừa nấu vừa quậy là tôi hả, tôi đang nấu cháo cho con tôi, tôi đang nấu cháo cho con tôi hả, trời ơi không biết rằng hả là nó bị hai cái thằng nào á là hả đập gãy tay đó nữa. Tôi hả, tôi mà bắt được hai thằng đó tôi ăn thịt nó. Bắt đầu đứng dậy một cái ha, xong rồi nhìn qua hai cái ông này, mà hai cái ông này ta nói mới nãy á là nhìn thấy cái bà này bình thường lắm, như một cái người đàn bà bình thường có gì đâu. Nhưng khi kỳ này dòm bà đứng lên một cái hả, trời ơi hai ổng la bắt đầu bỏ chạy. Là cái bà này cái lúc đứng lên các bạn biết, quay qua ha, là hai cái ông này nhìn thấy cái mặt bà đen thui, mà lông không các bạn, lông không mà hai con mắt thì đỏ ngầu, mà cái miệng á là có hai cái răng nanh, mà hai cái răng nanh nó dài, nó quặp xuống tới cái phần vú ở dưới luôn. Trời ơi thấy ghê dữ lắm. Thì bắt đầu cầm cái giá nha các bạn, tao hả tao đang nấu nước để mà hả tao luộc hai đứa bay lên tao ăn thịt hai đứa bay, dám đánh con tao gãy tay ha. Xong cái hai ông này la quá trời, bắt đầu chạy con mẹ này ngược theo. Ngược theo tụi bay đứng lại. Tụi bay hả không có chạy thoát được tao đâu. Bay đứng lại chết bay rồi. Chạy kêu kêu vậy đó. Thì hai ông này chạy học mạng, vừa chạy vừa la. Bắt đầu ông cố á, đang nằm ở trong nhà, mới nghe hai cái giọng ông này la. La bắt đầu ông cố mới mở ra. Hai người hả, anh của ông nội của bạn cũng chạy ra ngoài để mà đón con sao. Thì thấy hai ông này về, bắt đầu lẹ vô nhà. Thì không còn thấy cái bà đó rượt theo nữa. Hai ông này ta nói chạy vừa vô nhà ông cố á, là coi như xỉu luôn các bạn. Xỉu luôn luôn. Cho tới sáng mới dậy, bắt đầu mới kể lại cái chuyện đó cho ông cố nghe. Thì khi mà kể cho ông cố nghe, ông cố nói cho ông, tôi nói rồi. Tôi nói rồi hai ông không nghe làm gì. Hôm qua tôi đã nói là ở trong đó ma dữ lắm, đừng có vô trong đó, người ta thấy dữ lắm, vô trong đó làm gì. Thì khi mà nghe vậy sợ quá, cho nên nó là hai anh em hôm này là sáng hôm đó ha, là nhờ ông cố với lại hai người con của ông cố á, là bắt đầu năm người đi vô để mà lấy cái xuồng mà bỏ lại đằng bờ ngay chỗ cái nhà của cái bà đó đó các bạn. Mà khi mà đi vô lấy xuồng là đâu thấy cái nhà nào đâu, mà trong khi tối hôm qua thì thấy có cái nhà y chang như là cái nhà của ông cố luôn, mà bây giờ sáng quay lại không thấy cái nhà nào hết, thấy cái xuồng đang nằm chỏng chơ đó. Thì hai người này á, là nhờ vô để mà lấy xuồng giùm, xong rồi đi về luôn. Thì ông cố cũng hả là làm trong đó một thời gian, sau này á, là ông cố cũng hả là dỡ cái nhà đó rồi đi ra ngoài làm ruộng, làm cái công việc khác chứ không làm cái công việc đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một hả là bạn nghe ông nội của bạn kể lại và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thử tưởng tượng những gì mà Thi kể, trời, nếu mà thật sự mà mình trải qua cái câu chuyện này á, mà mình thật sự mà mình thấy ngoài chắc thấy ghê lắm các bạn ha, thấy ghê lắm hả. Một cái con quỷ hả mà ông nội của bạn nói hồi xưa ở trong rừng U Minh á, là ma quỷ dữ lắm, có rất là nhiều người thấy luôn. Cho nên hãy là Thi tin cái câu chuyện này, tại vì hồi đó thì ma quỷ rất là lộng hành, không phải như bây giờ bớt rồi đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nếu mà mình trải qua như là hai cái ông hả là đi văn câu chắc mình chết thiệt đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á, là gia đình của bạn thì Thi không có biết rằng là nhà của bạn ở đâu, nhưng mà Thi nghĩ rằng là hiện tại gia đình bạn đang sinh sống tại Sài Gòn. Thì đang sống bình thường vậy đó, cái tự nhiên mẹ của bạn bị đau mắt, mà bạn nói rằng là tự nhiên con mắt của mẹ bạn đau nha, mà nó sưng lên, nó sưng rất là to, nó khiến cho mẹ bạn là không có thấy đường luôn. Cho nên đó là ba của bạn á, là mới chở mẹ đi vô trong bệnh viện mắt nè để mà khám. Nhưng mà khi vô khám á, thì bác sĩ người ta cũng cho thuốc uống. Và cái lúc mà uống xong thì nó cũng hết. Nó hết nha các bạn, nhưng mà nó lại tái lại. Nó tái lại, và khi mà nó tái lại thì nó lại sưng hơn. Nó lại sưng và nó nhức hơn bình thường, mà nó nhức lên tới đầu, nó làm cho khó chịu dữ lắm. Thì mẹ đã bệnh cái căn bệnh này trong suốt một cái thời gian dài, mà cứ đi khám từ bệnh viện này cho tới bệnh viện kia, mà từ đông y cho tới tây y, uống từ thuốc nam cho tới thuốc tàu, coi như là loại nào người ta chỉ, ở đâu người ta chỉ là mẹ cũng đều sử dụng qua, kể cả châm cứu rồi cấy chỉ và tùm lum á, là mẹ làm hết, nhưng mà vẫn không hết các bạn. Thí dụ như nó có đỡ ha, thì nó đỡ một chút xíu thôi, xong rồi nó lại tái lại và nó lại nặng hơn ban đầu, nó gây ra nhức đầu khó chịu vô cùng. Thì lúc đó là bác của bạn á, là ở ngoài quê, bác của bạn là chị của mẹ, mẹ của bạn luôn, chị ruột luôn, ngoài quê mới gọi vào. Thì Thi nghĩ rằng á, là nhà của bạn á, là người Bắc, cho nên á, là mới gọi người dì, nó lẽ là mình miền Nam là mình hay gọi dì hai đúng không, còn này bạn gọi là bác. Là bác của bạn mới gọi vào để mà nói rằng á, là bác đi coi thầy ở ngoài đó đó. Thì ông thầy nói rằng á, là ba của bạn á, là có vong theo. Mà cái vong này á, là theo ba của bạn lâu rồi. Từ cái thời mà ba của bạn á, là còn là bộ đội. Xong rồi cái vong này theo ba bạn. Xong rồi á, là theo cho tới bây giờ. Bây giờ á, là theo mẹ. Muốn bắt mẹ để mà hả là làm vợ cái người đó đó, rồi hả là phá gia đình của bạn, phá gia đình của bạn. Thì ông thầy ở ngoài đó đó kêu nói với bác rằng là bây giờ phải nói với mẹ tìm thầy gỡ liền, giải liền cái chuyện này, chứ nếu không á là càng về sau á là gia đình của bạn càng lúc càng xui xẻo, với lại mẹ của bạn sẽ chết. Đó là bác của bạn gọi điện vô kêu tức tốc á là mẹ phải đi tìm thầy hay ở trong đây. Thì bắt đầu khi mà nghe vậy mẹ sợ dữ lắm, tại vì công nhận thiệt là tự nhiên mình bị một cái chứng bệnh mà coi như là đi tùm lum tùm la mà không có trị hết, thành ra là mẹ phải tin cái chuyện tâm linh. thì mẹ mới hỏi người này bạn bè người này bạn bè người kia, cuối cùng á là người ta chỉ cho ba mẹ bạn á là một cái ông thầy. Mà ông thầy nãy trên Tây Ninh á thì do là bạn còn nhỏ với là lúc đó là bạn đi học, thành ra là ba mẹ không cho theo, ba chở mẹ bắt đầu lên Tây Ninh ha. Thì khi mà lên Tây Ninh á là nói chung là vô mình không có nói gì hết á, khi vô là mình chỉ vô mình coi thôi. Thì ông thầy này đã nói y chang như là cái ông thầy ở ngoài bác của bạn coi ở ngoài quê, là y chang luôn. Ông thầy này cũng nói rằng á là ba của bạn hồi đó đi bộ đội á, rồi xong á là ba của bạn á là có một cái vong, vong này là vong nam thấy hợp với ba cho nên theo ba từ nào giờ. Thì theo ba từ nào giờ á, sau này thấy mẹ cái thích mẹ, thương mẹ cho nên nó hả là đã muốn á là sẽ bắt mẹ để mà làm vợ của cái người này. Thì bắt đầu á là ông thầy này á là mới gọi cái vong đó lên. Khi mà cái vong này lên á là cái vong này nói rằng á là theo ba bạn lâu dữ lắm rồi mà bây giờ thương mẹ vậy đó, muốn bắt mẹ vậy đó. Thì ông thầy mới kêu rằng á là thôi bây giờ đừng có theo người ta. Trời ơi, người ta có chồng có con âm dương vậy đó thì không có nên theo vậy đó, nghiệp nặng dữ lắm. Thì ông cái vong đó nói rằng đó là quê đâu ngoài Bắc á, mà nói rằng bây giờ muốn cho ông theo nữa thì cũng được, một là tôi bắt cô ấy, còn nếu mà muốn cho tôi không theo không có bắt cô ấy á, thì phải tìm cách làm cái cách nào để mà đưa tôi về quê, giúp tôi về quê được á thì tôi sẽ không có theo nữa. Thì ông thầy đó đã giúp cái vong đó, thì vong đó đi là không đi theo mẹ nữa. Rồi ông thầy còn hỏi thêm mẹ rằng á là có phải mẹ có bỏ thai 2 lần hay không, thì mẹ gật đầu, mẹ nói rằng dạ có. Thì ông thầy nói rằng á là ngoài cái vong nam đó ra thì ba với mẹ còn bị 2 cái vong nhỏ là 2 người con mà mẹ đã bỏ thai theo, một người con trai một người con gái. 2 đứa này trần truồng đói khát dữ lắm, tại vì ba mẹ nào giờ không có nghĩ tới các bạn, cho nên nó là đâu có cúng kiến, đâu có gửi đi chùa gì đâu. Thì ông thầy nói rằng là bây giờ tính làm sao. Thì mẹ nghe vậy thì mẹ mới nhờ thầy rằng là thôi bây giờ thầy làm ơn thầy giúp đỡ cho 2 đứa nhỏ nó được đi học vậy đó. Thì 2 đứa này là cũng lên và nói khóc quá trời, không chịu đi đâu hết, chỉ muốn đi theo ba mẹ thôi, muốn đi theo ba mẹ hả, khóc với thầy quá. Thì ông thầy nói thôi con ơi, bây giờ là thầy gửi cho con đi học, con hả là được đi học vậy đó ấm áp hơn, rồi hả theo ba mẹ làm gì, con phải là rời đi cũng phải siêu thoát thôi. Thì cuối cùng cũng năn nỉ rồi 2 bé cũng đi. Thì sau khi mà đi cúng ngay chỗ cái ông thầy ở Tây Ninh đó về thì về sau là mẹ hết dần dần, không còn bị đau mắt mà kỳ cục như vậy nữa, và hết bệnh hoàn toàn cho tới tận bây giờ luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ 2 của ngày hôm nay. Tiếp theo là một cái câu chuyện thứ 3. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này được mẹ của bạn kể lại. Chuyện này do chính mẹ của bạn trải qua, quê của bạn ở miền Tây. Thì hồi đó vào những năm 1987-1988 á, thì ba với mẹ của bạn á, là giống như hồi đó mà bán đồ tạp hóa ở trong quê các bạn. Khi mà bán á, là bán hết xong rồi á, là phải chèo xuồng. Hồi đó là đi xuồng không à, đi xuồng phải chèo xuồng đi qua bên kia sông để mà lấy hàng về bán. Khi bán hết xong rồi lại qua bên kia sông lấy hàng. Mà bạn nói rằng do là ba với mẹ bạn bán rất là đắt cho nên nó là phải đi qua bên kia sông lấy hàng hoài, liền liền vài ngày là phải đi lần, vài ngày đi lần, mà thường đi sớm như lắm, tầm khoảng chừng 1 giờ mấy sáng là đã lo thức để mà đi rồi, để mà kịp đem về buổi sáng để mà bán đó. Thì hôm đó là ba của bạn mất công chuyện cho nên nó là ba không có đi, mẹ đi mình. Thì khi mà nghe cái tin là ngày mai mẹ sẽ đi một mình lấy hàng vậy đó, thì cái chị ở trong xóm, cái người này là cháu họ của mẹ bạn, thì cái người này mới nói rằng là dì hai cho con đi chung nữa. Xong hả là 2 dì cháu mới đi để mà nói chuyện hủ hỉ với nhau. Thì tới sáng hôm sau lúc 1 mấy là 2 người đã đi rồi. Cái lúc mà đang chèo ha, lúc đó cũng nói chuyện bình thường vậy đó, cái tự nhiên á là mẹ nghe một cái tiếng kêu. Mà cái tiếng kêu này á là kêu mà văng vẳng, mà các bạn nghĩ đi, mình đang chèo ngoài sông mà hả, lúc đó 2 giờ sáng, 2 mấy sáng mà nghe tiếng kêu dì hai ơi, dì hai cho quá giang với dì hai ơi, cho con quá giang đi chợ dì hai ơi, mà kêu mà cái giọng á, ta nói y chang như là cái giọng của cái chị cháu họ của mẹ, cái chị mà đang chèo chung với mẹ đó. Trời, lúc mà mẹ nghe mà sao mà nó cứ vang, thì mẹ nghi, mẹ sợ. Với lại lúc đó là lúc mà Trần đang chèo tới cái miếu Vàm Gò Công á, thì mẹ mới nghĩ rằng trời ơi, trời, chèo ngay cái miếu mà tự nhiên nghe cái tiếng vang, cái tiếng kêu đó mà nó vang vang thấy ghê quá, cho nên đó là mẹ không có dám tách vô. Bắt đầu mẹ mới cố tình mẹ mới chèo cho nó ra ngoài đây một chút. Xong rồi đó là khi mà chèo ra mẹ dòm lại thì mẹ thấy có một cái ngọn lửa. Cái ngọn lửa này nó giống như là cái đèn dầu mà mình đốt á các bạn, mà nó đi lướt lướt lướt ở trên nước, nó đang rượt theo. Ý là nó đang rượt theo cái xuồng của mẹ vậy đó. Trời, mẹ sợ mẹ chèo quá trời luôn. Thêm khi mà chèo ra tới ngoài giữa sông nó thì có cái ghe lớn của người ta, thì bắt đầu mẹ quay lại thì không thấy cái ngọn lửa đó nữa. Cho tới khi mà qua bên kia hoàng hồn rồi á thì mẹ mới hỏi cái người cháu, mới nãy con có nghe tiếng kêu gì không, nghe tiếng kêu gì không? Thì người cháu này nói không, con đâu nghe tiếng kêu gì đâu. Hoàng tổng nghe hai vị cháu nói chuyện, cái tự nhiên con nghe gì nín thinh, gì không nói gì nữa, cho nên con nghĩ gì mệt, thành ra cứ tập trung chèo thôi chứ con có nghe gì đâu. Cái gì mới kể lại, à vậy là chị đó hoàn toàn không nghe và hoàn toàn không có thấy ngọn lửa gì hết. Thì đây là cái câu chuyện ngắn mà bạn đã gửi về do mẹ của bạn á, là đã trải qua như vậy. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại á, là 30 tuổi rồi. Và bạn nói rằng á, là quê của bạn ở miền Tây, ở vùng sông nước Cần Thơ mà coi như bây giờ bạn cũng không biết bơi. Bạn nói rằng là hồi đó trong xóm của bạn á, là hầu như đứa nào đứa nấy là cũng biết bơi hết. Mới có 8, 9 tuổi, 10 tuổi là biết bơi rành dữ lắm rồi. Mà bạn á, thì cứ tập hoài nhưng mà lại bơi không được. Thì bà nội của bạn rất là tức, tức dữ lắm. Hả? Nhiều khi bà nội bắt ra hả là đi ra ngoài đây nội tập bơi cho. Tại sao hả? Mình dùng sông nước, mình quê mình là dùng sông nước mà trong xóm đứa nào cũng biết bơi mà mày không biết bơi là sao? Bắt đầu hả là nội cứ lôi đầu ra bắt tập bơi hoài, mà thiệt tình bạn bơi rất là yếu, bạn bơi yếu dữ lắm. Xong cái hả là cái hôm đó ha, lúc đó là bạn 12 tuổi nha, hôm đó đó là cái người hầm học, cái hôm đó đó là bạn nghe ở trong xóm của bạn á, là cái nhà giàu nhất trong xóm á, là có cái con bé, bé đó nó bằng tuổi với bạn, cũng 12 tuổi, mà nó bị hả là mất tích, đi kiếm quá trời luôn. Người nhà của nó đi kiếm trong xóm kiếm quá trời luôn, rồi cũng báo công an, rồi công an cũng đi kiếm nhưng mà kiếm không có. Mà người nhà của nó nói rằng là chắc là nó bị bắt cóc, là tại vì nó đeo vàng rất là nhiều, nó đeo vàng nhiều lắm, gia đình giàu mà, cho nên nó là cho con mình đeo vàng thì cứ nghĩ rằng con của mình bị bắt cóc không à. Và kiếm quá trời, kiếm chỗ này kiếm chỗ kia kiếm không có các bạn. Thì cho tới mấy ngày sau á là cũng không có tung tích con bé này luôn. Xong rồi á là, nhưng mà con bé này là biết bơi cũng giỏi lắm nha. Thì mấy ngày sau á là cái người chú Út của bạn á là đi nghĩa vụ về, chú Út của bạn mới chặt một cái cây chuối để cho bạn tập bơi. Xong rồi á là chú Út ngồi trên bờ, chú Út mới thảy cây chuối xuống nước á, là kêu bạn xuống á là ôm cây chuối để mà tập bơi đi. Bắt đầu bạn cũng nghe lời, nghe lời cái đang hả là bì bõm vậy đó, cái tự nhiên cắt bạn tầm khoảng chừng hai gang tay thôi, kế bên vậy nè. Trời ơi, đang bơi có cái xác nó nổi lên. Mà các bạn biết không, cái xác này á, là cái xác của cái con bé trong xóm mà đeo nhiều vàng đó. Nó lõi lên các bạn, mà mấy ngày nó uống nước cái bụng nó chành bành, mà nó sình lên, mà bạn nói trời ơi, bạn thấy cái xác đó bạn cứng ngắc luôn. Chú của bạn bắt đầu lật đật nhảy xuống để lôi bạn lên, mà chú bạn nói hả là lúc đó bạn cứng đơ như cái khúc củi, là tại vì nhìn thấy cái xác thấy ghê quá, nó sình nó trương lên, rồi nó bị cá lòng tông á là rỉa hả, là trên da nó lỗ lỗ lỗ. Xong rồi chú mới la làng lên, thì người trong xóm mới ra vớt nó lên. Thì khi mà vớt nó lên hả là máu me quá trời luôn các bạn. Trời, xong cái vụ đó đó, nói chung là bạn cũng ám ảnh. Từ đó về sau cho tới tận bây giờ 18 năm trôi qua rồi, bạn không xuống nước, không xuống nước, không biết bơi gì hết. Mà bạn nói sao cái chuyện đó ha, là bạn cứ thấy cái vong của con bé đó hoài. Nhiều khi đang nằm, thí dụ như có ba có mẹ ở nhà thì không sao, mà ba với mẹ mà qua bên nhà bà nội gần trong xóm thôi, qua bên nhà bà nội á, là bạn thấy con bé này mở cửa bước vô, đứng dòm bạn mà nhìn nó thấy ghê lắm. Người nó đầu tóc nước nhẹp à. Xong rồi hả, bạn la quá trời mà không la được, cho tới khi mà mẹ về, mẹ bước vô cửa là bạn thấy rằng là nó lướt ra, nó xuyên qua cửa vậy đó. Mà kể cho mẹ nghe thì mẹ không tin, mẹ nói rằng là do bạn coi phim kinh dị riết rồi hả là bạn bị lạnh vậy đó. Nhưng mà bạn cứ bị hoài với lại cứ bệnh hoài, Thì nói mẹ mới tin. Cuối cùng á là mẹ phải cúng một mâm cơm, xin qua bên nhà con bé đó, xin vô cúng cho nó. Cúng xong rồi từ đó về sau á là sau là bạn cũng thấy nữa, nhưng mà thấy ít hơn. Xong rồi sau này nhà của bạn cất lại á thì bạn mới không thấy con bé đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì đã kể xong rồi à, thì các bạn thấy không, nhiều khi mình biết bơi nhưng mà mình xuống nước, như bản thân Thi nè, trời ơi các bạn biết từ nhỏ lớn nhà Thi ai cũng biết bơi hết, mà Thi cũng đi bơi hoài mà Thi không biết bơi các bạn. Trời ơi nhiều khi xuống nước hả, sau này mình mập mà chồng của Thi nói em mà xuống nước hả là coi như là em sẽ nổi lên, tại vì em mập mà không có chìm nổi đâu. Nhưng mà Thi hả là Thi sợ dữ lắm, tại vì ấy xuống cái xuống nước cái nó vô nước trong lỗ mũi vô mắt á, cái mình sợ mình không có dám mà tập bơi nữa các bạn. Cho nên tới tầng tuổi này gần 40 tuổi rồi mà Thi vẫn là không biết bơi, mà mặc dầu đi bơi hoài luôn, đưa chồng đưa con hả là đi vô hồ bơi hoặc là đi tắm biển, thấy hả hai đứa con Thi nó nhỏ xíu vậy đó, con bé Xu vậy đó, mà nó biết bơi rồi nó cứ dạ mẹ mẹ mẹ mẹ xuống đây con dạy mẹ bơi cho bé Xu á, nhỏ xíu vậy đó mà cứ nói xuống đây con tập cho mẹ bơi, cho tập cho mẹ bơi, mà cuối cùng cũng không bơi được các bạn, cuối cùng lại thua một đứa nhỏ như vậy. Mà trong khi nhà có Thi mẹ Thi ba Thi người nào cũng biết bơi hết, mà chỉ có một mình Thi là không biết bơi. Cho nên Thi sợ lắm, đi mà cái chỗ nào mà sông suối sâu là không bao giờ Thi xuống, mé mé ở ngoài hả thấp thấp cỡ đầu gối á, thì Thi mới dám xuống, chứ mà đi xa xa đó là không dám xuống đâu. Thì thôi bây giờ đó là chúng ta tạm ngưng tại đây, hẹn gặp lại các bạn á là ở tập 743. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào các bạn, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn á là tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.